cẩu tặc Bạch Cốt Tông, đừng nghĩ gạt ta, Khô Lâu thiết phiến trong tay ngươi rõ ràng là linh khí của Bạch Cốt Tông mới có, thật không ngờ các ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ trời muốn tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc ta sao? Khuôn mặt Linh San xương lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hai vị thật là đã hiểu lầm, vừa rồi chúng ta giết Bạch Cốt Tông thiếu chủ Bạch Vũ, Khô Lâu linh khí này là chúng ta lấy được từ trong tay Bạch Vũ, chúng ta không phải người Bạch Cốt Tông, chúng ta là chuẩn bị tiến về Thiên Đế Sơn, trùng hợp gặp hai vị mà thôi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, thật không ngờ lại bị người coi là người Bạch Cốt Tông. Thật! Trên mặt Linh San cùng Như Phong đều lộ ra hồ nghi. Nói nhảm, nếu như ta cùng thiếu gia nhà ta thật sự là người Bạch Cốt Tông, bằng tu vi của hai người các ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi nói nhảm sao? Sớm đã bắt các ngươi lại. Lý Kim Long trợn trắng mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Hai vị đã không phải người Bạch Cốt Tông, vừa rồi là Linh San có chỗ đắc tội, chúng ta còn có chuyện quan trọng, tạm biệt. Trong ánh mắt Linh San lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, có chút áy náy nói với Khương Tư Nam, sau đó lưng cõng Như Phong muốn rời khỏi nơi đây. Ha ha ha! Hai tiểu gia hỏa của Hắc Sơn bộ lạc, các ngươi chạy đi đâu? Vừa lúc đó, một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên, sau lưng đạo đạo thần quang sáng chói ngang trời phóng tới, lập tức liền đến nơi này. Đây là tám vương giả đỉnh cấp mặc Khô Lâu đạo bào, cả đám toàn thân lạnh như băng, tản ra sát khí ngập trời, giờ phút này đều trêu tức nhìn Linh San cùng Như Phong. Cái này đã xong. Linh San cùng Như Phong đều biến sắc, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thật không ngờ chậm trễ một hồi, người Bạch Cốt Tông cũng đã đuổi theo. Tám vương giả đỉnh cấp, bọn hắn tuyệt đối không cách nào đối phó. Hôm nay ngay cả chạy trốn cũng khó có khả năng rồi. Hai người các ngươi thật trơn trượt, vậy mà thừa dịp chúng ta không chú ý, trốn ra Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng vận may của các ngươi dừng ở đây rồi, muốn tìm Thiên Đế Sơn cầu viện quả thực là nằm mơ. Một trung niên nhân cầm đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ âm lãnh, lạnh lùng nói. Bạch Cốt Tông cầu tặc. Các ngươi dám đối phó Hắc Sơn Khương tộc bộ lạc ta, đợi đến lúc cường giả Thiên Đế Sơn đến, hết thảy các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Linh San nhìn tám vương giả của Bạch Cốt Tông, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Hắc hắc, hôm nay Thiên Đế Sơn Khương tộc đã bản thân khó bảo toàn, nơi nào còn có tinh lực đến quản chi nhánh như các ngươi, hơn nữa, coi như bọn hắn đến, cũng chỉ là có đến mà không có về. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Trong ánh mắt trung niên nhân cầm đầu lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay hóa trảo, lượn lờ lấy hắc quang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, chộp về phía Linh San cùng Như Phong. Oanh! Bỗng nhiên trong nội tâm trung niên nhân lộ ra cảnh giác, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Liền chứng kiến một đạo quyền cương kim sắc hảo hảo đáng đáng trải ra trong lôi đình sáng chói, có thanh âm long ngâm hổ khiếu truyền đến, một cỗ uy lực mênh mông kích động, trung niên nhân cảm giác toàn tâm đau đớn, toàn bộ cánh tay nát bấy, bị cuốn ngược về, miệng lớn không ngừng ho ra máu. Khương Tư Nam một quyền oanh lui trung niên nhân, căn bản không có xem hắn. Mà đi tới trước mặt Linh San cùng Như Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động nói. Các ngươi nói Hắc Sơn Khương tộc bộ lạc là cái gì, còn có, các ngươi cùng Thiên Đế Sơn Khương tộc có quan hệ gì? Linh San cùng Như Phong vốn đã làm tốt chuẩn bị liều chết bác đấu, nhưng thật không ngờ vương giả đỉnh cấp kia lại bị Khương Tư Nam một quyền oanh phi, trong nội tâm bọn hắn khiếp sợ, đồng thời cũng có chút kỳ quái. Không biết tại sao Khương Tư Nam lại hỏi vấn đề này. Nhưng Linh San vẫn rất nghiêm túc nói. Hắc Sơn bộ lạc chính là một chi nhánh của Thiên Đế Sơn Khương tộc. Chúng ta thủ hộ lấy Hắc Sơn tiên quáng. Hơn nữa lợi dụng Hắc Sơn tiên quáng sản xuất ra khoáng thạch chế tạo chiến giáp cho Khương tộc, trợ giúp Khương tộc ở thiên ngoại thiên chiến trường chiến đấu. Trong thanh âm của Linh San không tự giác mang theo một tia tự hào cùng kích động. Vị huynh đài này, ta gọi Khương Như Phong, này là bằng hữu của ta Khương Linh San, hiện tại Bạch Cốt Tông dẫn theo vô số cường giả, vây khốn Hắc Sơn Bộ Lạc, muốn diệt sạch Hắc Sơn Bộ Lạc, ta cùng Linh San thật vất vả mới thoát ra, là muốn đi Thiên Đế Sơn cầu viện. Khương Như Phong tâm tư kín đáo, chứng kiến Khương Tư Nam là vương giả trung kỳ, lại có thể một quyền oanh lui vương giả đỉnh cấp, trong lòng hắn có chút kích động, nếu Khương Tư Nam chịu ra tay, có lẽ bọn hắn còn có khả năng sống sót. Không quản bọn hắn có phải hạng người ham sống sợ chết hay không, nhưng hôm nay vì thân hữu trong bộ lạc, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Chỉ nhánh Thiên Đế Sơn Khương tộc sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia phong mang. Các hạ là người phương nào, vì sao lại quản nhàn sự này? Nếu thức thời liền ngoan ngoãn cút ngay, nếu không đừng trách Bạch Cốt Tông ta không khách khí. Người trung niên kia sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ, lạnh giọng nói. Giết bọn chúng đi. Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhạt, nhưng lại có một loại băng hàn, phảng phất như đang nói một sự tình rất tầm thường. Một bên Lý Kim Long không cần phân phó, lập tức liền nhe răng xông tới. Oanh! Tử Kim Thiền Trượng trong tay Lý Kim Long sáng chói chói mắt, tản ra đạo đạo Phật quang thánh khiết mà không linh, dùng một loại uy lực hàng long phục hổ khủng bố, ngang trời đánh về phía mọi người. Muốn chết! Tám vương giả đỉnh cấp của Bạch Cốt Tông đều giận tím mặt, bọn hắn thật không ngờ Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cuồng vọng đến muốn đối phó tám người bọn hắn, lập tức để cho bọn hắn như nhận lấy vũ nhục lớn lao, trong ánh mắt lửa giận ngập trời, sát cơ lạnh thấu xương. Ầm ầm. Tử Kim Thiền Trượng lập tức bắn ra vạn đạo Phật quang, phảng phất như có một kim cương pháp tướng trợn mắt từ trong đó hiển lộ ra. Lực lượng khủng bố rủ xuống, tựa hồ có thể áp sập đại sơn. Tử Kim Thiền Trượng dù sao cũng là linh khí hoàng đạo, hôm nay ở dưới Lý Kim Long thúc dục, lập tức bạo phát ra uy lực khủng bố, vừa động thủ, liền nện chiến đao trong tay một vương giả đỉnh cấp thành phấn vụn, sau đó đập vỡ nửa người đối phương kêu thảm thiết liên tục. Oanh! Lý Kim Long tung hoành hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân hắn vây quanh vô số kim sắc phù văn, thoạt nhìn vô cùng huyền ảo, hơn nữa theo hắn nhanh chóng vẽ bùa, tạo thành vô số linh phù khủng bố, phô thiên cách địa đập về phía cường giả Bạch Cốt Tông. Trong lúc nhất thời, lôi đình cuồng vũ, điện xà sáng chói, thủy hỏa lao nhanh, trong hư không tràn đầy thần quang khủng bố. Rất nhanh liền có mấy vương giả Bạch Cốt Tông trọng thương ho ra máu, ánh mắt kinh hãi. Thiên phù thể tăng thêm thần phù kinh, bạo phát ra uy lực khủng bố, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người. Giết! Lý Kim Long dù không thể đỡ, cả người cơ bắp từng cục tựa như thoa lên một tầng quang mang màu vàng, Tử Kim Thiền Trượng trong tay tản mát ra Phật quang công chính bình thản, từng sợi thần mang giống như trật tự thần liên ngang trời mà đến, áp sập đại sơn, nổ nát đại địa. Tuy vương giả của Bạch Cốt Tông rất cường đại, nhưng ở trước mặt Lý Kim Long căn bản chiếm không được chỗ tốt, chỉ là mấy hiệp, thì có một vương giả đỉnh cấp bị Lý Kim Long nổ nát đầu, hai vương giả khác cũng trọng thương ho ra máu. Khương Linh San cùng Khương Như Phong đều xem choáng váng, bọn hắn căn bản không nghĩ đến tám vương giả đỉnh cấp của Bạch Cốt Tông ở trước mặt Lý Kim Long, vậy mà không có chút lực trở tay nào. Hai người này đến cùng là người nào, tại sao lại ra tay cứu mình? Trong nội tâm hai người bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất là vừa rồi Khương Tư Nam nghe được bọn họ là chi nhánh của Thiên Đế Sơn Khương tộc, liền quyết đoán xuất thủ. Chẳng lẽ Khương Linh San cùng Khương Như Phong nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng cùng vẻ kích động. Không tốt, gặp phải cường địch, mọi người rút lui. Trong ánh mắt trung niên cầm đầu kia tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ cùng là vương giả đỉnh cấp, Lý Kim Long lại uy mãnh đến như thế. Không nói linh khí hoàng đạo Tử Kim Thiền Trượng trong tay Lý Kim Long cho bọn hắn phiền toái thật lớn, chỉ là linh phù khủng bố của Lý Kim Long, phô thiên cách địa mà đến, quả thực còn muốn khủng bố hơn thần thông. Oanh! Còn lại mấy vương giả Bạch Cốt Tông cũng tâm kinh đảm hàn, ở đâu còn có một tia chiến ý, quay người chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng chỉ thấy một mảnh kim quang sáng chói ngang trời mà đến, từng đạo thần kiếm kim sắc giống như thực chất, lượn lờ lấy kiếm quang, sắc bén ngập trời, thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, vung tay lên chín thanh hoàng kim thần kiếm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức chém giết vương giả còn lại của Bạch Cốt Tông không còn. Dùng chiến lực của Khương Tư Nam hôm nay, coi như là hoàng giả sơ kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói một đám vương giả, ở trong tay hắn căn bản không có bất luận lực lượng phản kháng. Khương Linh San cùng Khương Như Phong càng sợ ngây người. Vừa rồi chiến lực của Lý Kim Long đã để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi, nhưng thật không ngờ hôm nay Khương Tư Nam thoạt nhìn chỉ là vương giả trung kỳ, lại khủng bố như vậy, giơ tay nhấc chân tầm đó, một đám vương giả đỉnh cấp tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, hình tượng của Khương Tư Nam thật sâu khắc ở trong lòng bọn hắn. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp, vừa rồi là Linh San vô lễ, xin hãy tha lỗi. Trên mặt Khương Linh San tràn đầy cảm kích cùng áy náy thi lễ thật sâu với Khương Tư Nam. Không cần khách khí, tất cả mọi người là người Khương tộc. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Cái gì, ngươi cũng là người Khương tộc không đúng, tại sao trên người của ngươi không có khí tức huyết mạch của Khương tộc chúng ta? Khương Linh San cùng Khương Như Phong vốn kinh hỉ không hiểu, sau đó trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Khương tộc huyết mạch truyền từ thượng cổ, rất đặc thù, lẫn nhau tầm đó sẽ có một loại liên hệ rất kỳ lạ, nhưng bọn hắn không có từ trên người Khương Tư Nam cảm giác được bất luận chấn động quen thuộc gì. Khương Tư Nam mỉm cười, già thiên bí thuật lập tức biến mất, lại khôi phục bộ dáng vốn có, lần nữa biến thành thiếu niên thanh tú bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay. Ta gọi Khương Tư Nam, đến từ thiên đế sơn thuần dương nhất mạch. Khương Tư Nam mỉm cười, toàn thân khí huyết bàng bạc lao nhanh mãnh liệt, cả người tản mát ra một cỗ khí tức nóng bỏng tựa như mặt trời, mênh mông mà uy nghiêm. Thật là người Khương tộc. Khương Linh San cùng Khương Như Phong cảm nhận được trên người Khương Tư Nam huyết mạch chi khí bàng bạc, không còn có bất luận hoài nghi gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khương đại ca, các ngươi là biết Hắc Sơn bộ lạc chúng ta bị nhốt, cố ý đến đây cứu viện sao? Trên mặt Khương Như Phong lộ ra một tia ửng hồng chi sắc không bình thường, trùng trùng điệp điệp ho khan vài tiếng, mắt lộ ra hy vọng. Không đúng, chẳng lẽ ta nghĩ lầm, nếu thật là thiên đế sơn đã biết chuyện nơi đây, sẽ phái ra đại lượng cường giả hoàng đạo thậm chí là chí tôn xuất động, xem ra thiên đế sơn vẫn không biết tình huống nơi này. Hy vọng trong ánh mắt Khương Như Phong như đèn cầy dập tắt, hắn có chút áy náy nhìn Khương Tư Nam nói. Khương đại ca bỏ qua cho, thật sự là địch nhân quá cường đại. Lúc này đây ngay cả Bạch Cốt Tông cũng chỉ là đầy tớ của người khác, nếu Thiên Đế Sơn không có người đến, Hắc Sơn bộ lạc chúng ta liền nguy hiểm. Khương Tư Nam vung tay nói. Như Phong huynh đệ, ngươi bị thương không nhẹ, đây là một viên băng linh sinh cơ đan, ngươi trước ăn vào chữa thương, ở đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta trước ly khai rồi từ từ nói. Trong tay Khương Tư Nam xuất hiện một viên linh đan màu lam nhạt, mờ mịt lấy đạo đạo hào quang, linh tính mười phần, xem xét liền biết cực kỳ bất phàm. Khương Như Phong cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy nuốt xuống. Không cần Khương Tư Nam phân phó, Lý Kim Long liền hấp tấp chạy tới quét dọn chiến trường, sau đó bốn người đi ra nơi đây, ngừng lại ở trong một sơn cốc yên lặng. Trước kia thương thế của Khương Như Phong rất nặng, bị bạch cốt sát khí của Bạch Cốt Tông ăn mòn lục phủ ngũ tạng, nhưng ở dưới tác dụng của băng linh sinh cơ đan, những bạch cốt sát khí kia nhanh chóng tan rã, thương thế của hắn tốt lên 7-8 phần. Trong nội tâm Khương Như Phong khiếp sợ, linh đan vương phẩm căn bản không có hiệu quả như thế, chẳng lẽ thật sự là một viên hoàng đạo linh đan? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Khương Như Phong càng thêm sợ hãi thán phục, Không biết Khương Tư Nam trước mắt rốt cuộc là thần bí nhân nào của Thiên Đế Sơn Khương tộc. Khương đại ca, ngươi là thuần dương nhất mạch, nhưng theo ta được biết, thuần dương nhất mạch đã sớm biến mất ngàn năm, chẳng lẽ các ngươi là gần đây vừa trở về tổ địa sao? Trong lòng Khương Như Phong có chút nghi ngờ hỏi. Tuy khí tức huyết mạch trên người Khương Tư Nam không được giả, nhưng bọn hắn cũng biết hôm nay Khương tộc chỉ có bát mạch, thuần dương nhất mạch ngàn năm qua một mực không có trở về tổ địa. Ta xác thực là thuần dương nhất mạch, nhưng ngàn năm trước thuần dương nhất mạch bởi vì tránh né họa chiến tranh tiến vào trung thiên giới, thẳng đến gần đây mới được hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt mang về, ta thì vì có một số việc nên chậm trễ. Hôm nay đúng là muốn đi Thiên Đế Sơn. Khương Tư Nam đại khái nói lai lịch của thuần dương nhất mạch cho Khương Linh San cùng Khương Như Phong một lần, nhưng không có nói tỉ mỉ. Thuần dương nhất mạch thật sự trở về, ha ha ha. Thật tốt quá, từ nay về sau Khương tộc chúng ta chín mạch quy nhất, Khương tộc ta trọng trấn vinh quang tổ tiên ở trong tầm tay. Trên mặt Khương Như Phong tràn đầy thần sắc kích động, như hài tử hưng phấn. Khuôn mặt của Khương Linh San cũng đỏ bừng, Khương Tư Nam có thể thấy được bọn họ là cao hứng phát ra từ nội tâm. Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói. Như Phong, Linh San, thứ cho ta nói thẳng, ta còn không có trở lại Thiên Đế Sơn cho nên không biết tình huống trong đó, nhưng theo ta được biết, trong đại gia tộc truyền thừa vô số năm tổng sẽ có lục đục với nhau, thật không ngờ Hắc Sơn bộ lạc các ngươi ủng hộ Thiên Đế Sơn Khương tộc như vậy, thật đúng là khiến ta kinh ngạc a. Thần sắc của Khương Như Phong lập tức liền trở nên nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Khương Tư Nam nói. Khương đại ca, ngươi còn chưa trở về tổ địa, khả năng ngươi còn không biết hôm nay bát đại cổ tộc trong Thiên Đế Sơn, tuy Khương tộc ta suy thoái, bài danh kế cuối, nhưng Khương tộc ta tuyệt đối là gia tộc đoàn kết nhất. Khương Linh San cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Khương đại ca, Khương tộc có thể có huy hoàng ở thượng cổ thời đại, có thể kinh nghiệm ngàn vạn năm như trước không suy, dựa vào đúng là Khương tộc cửu mạch một lòng, mới có thể vượt qua ngàn khó vạn hiểm. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia thán phục, thật không ngờ chỉ là một chi nhánh Hắc Sơn bộ lạc Khương tộc, cũng tôn trọng cùng giữ gìn Khương tộc như thế, xem ra Thiên Đế Sơn Khương tộc có lẽ thật sự không giống như mình tưởng tượng. Nhưng Thiên Đế Sơn Khương tộc chín mạch đoàn kết như thế, vậy đến cùng là ai bán rẻ hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt? Chuyện đã xảy ra trong hư không loạn lưu, một mực quanh quẩn ở trong đầu Khương Tư Nam, để cho trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Khương Tư Nam không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà nói. Các ngươi nói sự tình Hắc Sơn bộ lạc đi, Hắc Sơn bộ lạc đến cùng gặp nguy cơ gì? Khương đại ca, sự tình là như thế này. Trong ánh mắt Khương Như Phong lộ ra một tia phẫn nộ, chậm rãi nói. Hắc Sơn bộ lạc là chi nhánh Khương tộc, nhiều thế hệ cư trú ở dưới Hắc Sơn. Hắc Sơn là một bảo quặng mỏ, sản xuất hắc linh thiết, vô cùng chắc chắn, hơn nữa có tính chất kháng pháp, có thể chống lại đạo pháp thần thông công kích, cực kỳ thần kỳ, chính là linh tài chế tạo chiến giáp. Hàng năm đều do Hắc Sơn bộ lạc vận chuyển đại lượng hắc linh chiến giáp cho Thiên Đế Sơn Khương tộc. Hắc linh thiết này chân quý như thế, tự nhiên đưa tới rất nhiều người thèm thuồng, nhưng trước kia bởi vì Khương tộc cường đại, không người nào dám đánh chủ ý Hắc Sơn, nhưng những năm gần đây theo Khương tộc ở thiên ngoại thiên chiến trường tử thương càng ngày càng thảm trọng, liền có rất nhiều người dục dịch theo dõi Hắc Sơn bộ lạc, muốn độc bá quặng hắc linh thiết. Vài ngày trước, truyền tin trận trong Hắc Sơn bộ lạc cùng Thiên Đế Sơn Khương tộc bỗng nhiên bị người hủy hoại, hơn nữa cường giả trí tôn tỏa trấn trong Hắc Sơn bộ lạc vừa đi ra ngoài, Bạch Cốt Tông liền xuất lính đại lượng cường giả bao vây Hắc Sơn bộ lạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại vây mà không công, song phương kiềm giữ lẫn nhau, để cho chúng ta có chút buồn bực. Nhưng tộc trưởng bộ lạc chúng ta cũng là phụ thân của Linh San, phát giác được trong đó khả năng có biến cố, suy đoán Bạch Cốt Tông rất có thể chỉ là quân cờ của người khác,